tư giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 4, chương cuối. Ngày 27 tháng 11, một ngày trong buốt giá, tuyết rơi rất dày. Ta ăn vận thật ấm, đứng trên tường thành chờ đợi Mộ Ngôn Khải Hoàn trở về. Trên trán vẫn còn bông mai trắng chàng đã vẽ trước đêm xuất trận. Dưới lớp áo choàng lông chồn dày nặng trịch là chiếc váy màu lam lóng lánh dài 7 thước. Dưới chân tường thành cao vút, quần thần trang nghiêm đứng thành hai hàng trên con đường lát đá xanh. Phía xa bạc ngàn mai trắng nở rộ trong tuyết. Tưởng tượng cũng thấy, trong không gian tràn ngập hương mai lạnh. Chấp túc đứng bên cạnh đỡ ta, không ngừng thuyết phục ta quay trở về. Cô nói: Thánh giá của bệ hạ phải đến giờ mùi mới đến thành ngoại. Bây giờ chỉ mới là giờ tỵ, tuyết lại rơi dày thế này. Ta lắc đầu, nói: Chàng sẽ sớm trở về. Chấp túc không tin, nhưng cũng không biết làm gì. Cuối giờ tỵ, tiếng vó ngựa phi gấp cùng với tiếng quân hành rầm rập từ xa truyền đến. Ta mỉm cười, khẽ hỏi Chấp túc: Cô có nghe thấy không? Chấp túc chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp gõ trên mặt đường đá. Khoảng không giữa trời và đất lúc này tựa hồ không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng vó ngựa rõ dần gõ vào lòng ta. Hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt ta. Ta đẩy Chấp túc ra, nâng váy chạy xuống thành lầu. Chiếc váy dài quét đất phấp phới trong gió. Ta nhìn chàng nhảy xuống ngựa, từ xa dang rộng hai tay bước về phía ta. Thời khắc đó cơ hồ có muôn ngàn tia sáng thấu qua tầng mây xám. Những bông hoa tuyết như lông ngỗng lơ lửng biến thành những mẩu băng trong suốt long lanh. Ta lao vào lòng chàng, ngón tay sượt qua chiến giáp lạnh ngắt, bất giác rùng mình. Nhưng nhìn đôi mắt đẹp nhuốm phong sương đang tươi cười đó, lại thấy an tâm. Ta soi bóng mình trong mắt chàng. Ta muốn vuốt ve mặt chàng, cuối cùng chỉ dừng lại trên hàng lông mày. Ta nói: Em biết nấu cháo yến xào, về nhà sẽ nấu cho chàng ăn. Khóe miệng chàng khẽ nhích lên. Chàng cầm tay ta áp lên má mình, nói: Có thể ăn được thật sao? Ngoài truyện 1. 7 năm thoáng chốc, vẫn là nước biếc khúc diệp, non xanh núi trà. Non xanh nước biếc lẩn khuất trong làn mưa mờ ảo, âm u mà lạnh lẽo. Đây là núi thiêng của Trần Quốc, đây là nơi xây cất Lăng Vương ngàn đời. Chàng nắm cây dù trúc màu xanh, đứng trước Lăng Vương. Những ngón tay dài, mảnh vuốt ve tấm bia đá cao cao. Ống tay áo bị mưa thấm ướt, lộ ra vệt nước mơ hồ. Con sư tử đá dũng mãnh trước cửa lăng là theo bản vẽ của nàng năm xưa mà tạc thành. Cây hương đào trước cửa lăng đã xanh tươi tốt, đang kỳ trổ bông. Những bông hoa như những quả cầu nhung. Đây là lăng tẩm chung của hai người, nhưng nàng lại một mình ngủ trong đó đã 7 năm. Nàng đã rời xa chàng 7 năm.

vừa hé mắt đã thấy khuôn mặt nàng tiến đến bên cạnh, ngón tay còn đang vuốt ve khóe môi chàng. Đôi mắt khép hờ, sợi mi dài rung rung, đôi môi hồng nhẹ nhàng tiến sát lại. Từ trước đến giờ họ đã bao lần hôn nhau, chàng chưa từng cảm nhận được hơi thở của nàng. Giây phút đó lại cảm nhận được. Chàng thầm nghĩ, thuật sĩ đã không lừa chàng, nàng quả thật đã sống lại. Chàng đợi nàng hôn trộm chàng, đôi môi mềm mại như cánh chuồng lướt nước đầu xuống môi chàng. Lúc nàng mở mắt, chàng tức thì nhắm mắt lại, cảm thấy ánh mắt sáng rực của nàng trên mặt mình, dường như đang nghe ngóng rất cẩn thận, cho rằng chàng không phát hiện ra, lại lén lút hôn thêm một cái, hai cái, ba cái, rồi bốn cái. Lần cuối cùng rời ra liền bị chàng giữ chặt lấy. Nàng hoảng hồn, hai má bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ ngó trái ngó phải, lại như nhớ ra điều gì đó, sờ mũi giận dỗi nói: chàng giả vờ ngủ. Chàng nắm lấy tay nàng mỉm cười nói: vậy nàng đã nhân lúc ta ngủ làm gì vậy? Ánh mắt nàng đào trái đảo phải một hồi, ho một tiếng ra vẻ thông minh, vỗ ngực chuyển đề tài. Nói cho chàng biết, viên dâu châu này quả thật rất lợi hại, em có thể hít thở được rồi nè. Còn có thể ngửi được sáng nay thắp loại hương gì nữa. Còn có cảm giác lúc nắm tay chàng có thể cảm nhận được rõ rệt, đây đúng là một bàn tay. Đúng là trong họa có phúc, chàng nói có phải không? Nàng nắm lấy tay chàng thật chặt, trong từng lời nói đặc biệt cảm thán. Chàng nhìn nàng, đem bàn tay của hai người đan vào nhau, nói đùa: ta cảm thấy kỹ năng đánh trống lạng của nàng vẫn cần phải tu luyện thêm, nàng nói có đúng không? Nàng nghẹn, xấu hổ cúi đầu rồi nói: chẳng qua chàng muốn em thừa nhận lúc nãy đã hôn chàng chứ gì. Rồi lại ngẩng đầu ra vẻ đầy chí khí, nói: hôn thì cũng đã hôn rồi, hôn trộm chàng đó thì sao nè. Em chỉ muốn thử xem hôn chàng thì có cảm giác gì thôi, không được sao? Chàng nhìn khuôn mặt giả vờ bình tĩnh mà càng lúc càng đỏ bừng của nàng, thu lại nụ cười, làm ra vẻ trầm mặc, nói: vừa rồi nàng hôn ta tất cả là 5 lần. Nàng túm lấy chăn, lẳng lặng lùi ra phía sau, giọng đầy cảnh giác nói: Chàng định làm gì? Chàng nắm chặt tay nàng, không hề báo trước mà cúi đầu hôn nàng, nụ hôn gian xảo đầy bá đạo. Nhìn nàng như con thú nhỏ không còn sức lực hỗn hển thở trong lòng của chàng, lại giống như một tấm tơ tuyệt đẹp,

ngã một cái là em tỉnh ngay. Sau đó lại vội vàng chua thêm một câu: nhưng mà chàng nhớ nhẹ chân thôi nha, dạo này em đang nhu mì, đừng có đá mạnh quá đó. Nàng quả thật vừa nghiêm túc vừa cố gắng để học làm một người vợ hiền, tận tâm tận lực chăm sóc người mà nàng yêu thương nhất. Chào các bạn, Hoa Tư Dẫn sau nhiều câu chuyện kết thúc chưa được trọn vẹn. Phần cuối này mình chỉ đọc đến đây thôi. Mình muốn để lại trong lòng các bạn một kết thúc viên mãn. Chúc các bạn luôn vui và đón chờ những bộ truyện mới của mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ kênh đọc truyện của Julie Nguyễn.